Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì như hôm trước mình đã thông báo ở phần 90 của Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì là có một cái kênh nó gọi là kênh Lữ Khách Audio đấy, nâng cấp các cái loại truyện của mình cùng với nhiều gọi là MC khác là đọc các loại truyện về audiobook và các loại truyện tuyên hiệp ấy, xong bắt đầu nó chỉnh sửa giọng lại, nó post lên ấy. Thì mình đã post cái link Facebook, post cái link YouTube lên để cho các bạn report, mà nhiều bạn các bạn giờ còn chưa biết report như nào nữa. Thì mình cũng hướng dẫn sơ qua như này để các bạn biết nhé. Các bạn lên YouTube, các bạn viết cái kênh Lữ Khách Audio ra, hoặc là vào cái link ở phần 90B của Nhất Niệm Vĩnh Hằng, mình đã có post link trên bên dưới ở cái phần nhận xét của mình ấy. Thì các bạn vào cái link đấy thì bất kỳ một cái link YouTube nào khi các bạn bật lên ấy, thì ở góc bên phải phía dưới màn hình YouTube, tức là cái màn hình chiếu cho bạn xem ấy, nó sẽ có cái dấu ba chấm ấy. Thì các bạn kích vào dấu ba chấm, nó có chữ báo cáo, thì các bạn ấn tiếp vào chữ báo cáo, nó sẽ hiện ra một loạt các nội dung báo cáo. Đấy là gì? Vi phạm bản quyền hoặc là nội dung khiêu dâm gì đó, thì các bạn làm ơn report, ấn vào cái chữ là vi phạm bản quyền của tôi hoặc bản quyền của người khác, tức là vi phạm bản quyền ấy, xong các bạn ấn vào chữ đồng ý ở bên dưới. Thì những cái đấy là nó rất đơn giản thôi, chỉ mỗi người có một ý kiến đóng góp vào đấy để cho YouTube nó xử lý cái kênh ấy đi, chứ không để những cái kênh như thế tồn tại cả. Đây là một sự ăn cắp trắng trợn, gọi là chất xám và công sức lao động của người khác. Người ta không bỏ thời gian ra để nghiên cứu về chuyện, người ta không bỏ thời gian để đọc chuyện, mà người ta lấy trắng trợn sản phẩm của người khác, sau đó người ta thay bằng cái hình nền khác, người ta đăng lên để nó trở thành của người ta. Đấy là một hành động sai trái, nó vi phạm về mặt tác quyền cũng như là nó vi phạm sâu sắc về cái sự độc lập của những tác giả mà người ta bỏ công sức cho người ta đọc. Thì các bạn là những người nghe thì mình nghĩ các bạn cũng nên có trách nhiệm, kể cả không vì kênh của mình thì cũng vì nhiều kênh khác. Tại vì là đa phần một cái kênh YouTube ấy mà nó không bỏ công sức cho nó làm ấy, thì chỉ có đi ăn cắp ăn trộm của người khác thôi. Còn máy đọc, kể cả là phần mềm đọc, thì người ta cũng đã bỏ thời gian ra, người ta chạy phần mềm, người ta chỉnh sửa lỗi chính tả, chứ không phải bây giờ nhiều kênh mình thấy họ phần mềm họ đọc nhưng họ đã bỏ rất nhiều công phu ra để họ chỉnh sửa lỗi chính tả, chứ không phải là cứ thế đọc lên mà được. Nên là những cái thành phần mà gọi là muốn ngồi không ăn ăn không của người ta như vậy ấy, thì mình hy vọng là mọi người chung tay được và xử lý những cái thành phần đó, thì chúng ta cũng chẳng mất gì cả. Chúng ta vào, chúng ta ấn ấn báo cáo thôi, chỉ cần đăng nhập được vào YouTube là các bạn có thể báo cáo lạm dụng về bản quyền tác quyền của bất kỳ một kênh nào. Ở cái góc phải phía dưới màn hình nó có dấu ba chấm ấy, khi các bạn mở cái clip YouTube của nó lên thì nó sẽ có cái đó hiện ra. Chúng ta ấn vào đó và chúng ta chọn chữ báo cáo, và sau đó nó sẽ hiện ra các loại nội dung. Thế các bạn có thể chọn bất kỳ nội dung nào mà các bạn cảm thấy phù hợp. Các bạn click vào đó và nó sẽ hiện ra là một cái bảng hướng dẫn, ví dụ là cái này là đúng, cái này là sai, thì các bạn chỉ việc làm theo hướng dẫn là xong. Tất cả những cái bây giờ nó thời đại của chúng ta, nếu mà chúng ta ít tiếp xúc với điện tử thì mình nghĩ là những cái điều đơn giản đấy chúng ta có thể làm được mà, tại vì nó đều có hướng dẫn rất cụ thể. Khi mà bạn làm từng bước, nó chỉ có vài ba cái click chuột thôi là kênh đó sẽ bị cấm một cái cờ, và nhiều cái cờ như vậy thì YouTube họ sẽ phải xem xét để xử lý thôi. Đó là mình muốn nói qua về như vậy. Thế còn hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương Chu Đại Sư. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần trở về từ cây quạt tàn thì đã bị Đại Thiên Sư đến thuyết phục, hắn lại phải đi gặp Quỷ Mẫu Thiên Tôn, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, có một loại cảm giác bất chấp mọi giá, thân sắc lộ ra vẻ nghiêm trọng, bước chân nặng nề đi từng bước một về phía hành cung. Sâu bên trong lòng hắn còn phát sinh một sự bi tráng, dần dần đi vào hành cung. Hắn thấy được ở sâu bên trong hành cung này, Công Tôn Uyển Nhi ngồi ở đó, toàn thân mặc cung trang màu hồng nhạt, mặt không thay đổi. Hình như giờ phút này Công Tôn Uyển Nhi cùng với người vừa lên tiếng gọi tiểu ca ca trước đó đã không phải là cùng một người. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, sâu bên trong đôi mắt còn mang theo một tia hàn quang. Trừ khi người có thể vĩnh viễn sử dụng thuật pháp hèn hạ này của ngươi, nếu không chỉ cần người lại sử dụng một lần nữa đối với bản cung, ta lập tức phát động tất cả lực lượng Bắc Bộ tiêu diệt Vân Hải Châu của ngươi. Công Tôn Uyển Nhi chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp, trong nháy mắt khiến cho Bạch Tiểu Thuần có hàn quang lóe lên. Hơn nữa tu vi của hắn vận chuyển,

nhưng theo buôn bán không ngừng tăng lên, rất nhanh sẽ mở ra cho Vân Hải Châu thêm một con đường, khiến cho Vân Hải Châu có thể ở trên ý nghĩa chân chính, dựa theo quy hoạch của Đại Thiên Sư, ở trong kẽ hở mà sừng sững không ngã. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, Bạch Tiểu Thần cảm thấy mỹ mãn. Hắn cảm thấy lần này mình buôn bán có lời, không chỉ cùng Công Tôn Uyển Nhi đạt được buôn bán mà còn dẫn theo chú Nhất Tinh trở về. Ở trong sự thỏa mãn này, Bạch Tiểu Thần cùng chú Nhất Tinh trở lại Vân Hải Châu. Chú Nhất Tinh mới tới Vân Hải Châu, đối với tất cả mọi thứ nơi đây đều cảm thấy rất mới mẻ. Nhất là sau khi đến chủ thành của Vân Hải Châu, hắn thậm chí còn nhìn thấy được mấy người quen cũ đã từng ở Man Hoang. Sau khi bọn họ gặp nhau, đều rất vui mừng bất ngờ. Bạch Tiểu Thần mắt thấy cảnh tượng như vậy, biết chủ Nhất Tinh vừa đến có quá nhiều bằng hữu gặp lại, vì vậy cũng không làm phiền hắn mà một mình trở lại phủ đệ. Sau đó Bạch Tiểu Thần triệu tập Đại Thiên Sư qua. Vừa nhìn thấy Đại Thiên Sư, Bạch Tiểu Thần muốn nói ra kết quả mình đạt được, nhưng Đại Thiên Sư lại khẽ nhíu mày, cho đến khi Bạch Tiểu Thần đã nói xong, hắn cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Vậy giữa ngài và Công Tôn Uyển Nhi thì sao? Có tiến triển gì không? Tối hôm qua ngài không ở lại hành cung của Công Tôn Uyển Nhi sao? Tiến triển? Cái này chắc là có một chút. Ta làm sao có thể ở trong hành cung của nàng? Ta là ở lại trong thành. Bạch Tiểu Thần có chút đau đầu. Hắn biết ý tứ của Đại Thiên Sư. Nhưng loại chuyện như vậy Bạch Tiểu Thần thực sự giàu dĩ. Hắn không biết là nên có tiến triển cùng Công Tôn Uyển Nhi thế nào. Nghe được Bạch Tiểu Thần trả lời, Đại Thiên Sư thở dài một tiếng. Trên thực tế hắn để cho Bạch Tiểu Thần đi tìm Công Tôn Uyển Nhi, mục đích của hắn căn bản không phải là buôn bán. Loại chuyện này đối với song phương cũng có lợi, thì hắn đoán chắc Công Tôn Uyển Nhi tuyệt đối không từ chối. Suy nghĩ của hắn là khiến cho Bạch Tiểu Thần và Công Tôn Uyển Nhi phải tăng thêm một chút mờ ám. Nếu như có thể ở lại trong hành cung một đêm, như vậy hắn có thể âm thầm tung ra lời đồn, khiến Công Tôn Uyển Nhi này ở trong Tà Hoàng Triều càng bị bài xích. Đồng thời hắn còn chuẩn bị một loạt kế hoạch, trong lòng đã có 6 phần nắm chắc, cuối cùng khiến cho Công Tôn Uyển Nhi bị Bạch Tiểu Thần bắt vào trong tay, sau đó sẽ sinh hạ ra một nam một nữ, liền có thể khiến cho căn cơ của Bạch Tiểu Thần ở tiên vực vĩnh hằng này càng thêm vững chắc. Nhưng hôm nay, tất cả kế hoạch đều chuẩn bị xong, Bạch Tiểu Thần ở đây lại có thể không chịu hăng hái mà tranh giành. Nếu như đổi lại là thời điểm ở Man Hoang, Đại Thiên Sư đã sớm nổi giận, thậm chí có khả năng trực tiếp ra tay ép Bạch Tiểu Thần đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hôm nay thân phận hai người từ lâu đã nghịch chuyển, mặc dù không phải chủ tớ nhưng cũng là phận quân thần, cho nên Đại Thiên Sư ở đây chỉ có thể thở dài. Trong đầu hắn xoay chuyển rất nhanh, suy nghĩ nên làm như thế nào để có thể căn cứ vào phong cách hành sự của Bạch Tiểu Thần lại vạch ra một kế hoạch phù hợp với tính cách của hắn, thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, nắm lấy Công Tôn Uyển Nhi. Mà loại kế hoạch thay đổi này sẽ rất tiêu hao tâm thần. Đại Thiên Sư ở đây, xoa xoa mi tâm, cười khổ rời khỏi đó, trong đầu hắn đang không ngừng cân nhắc biện pháp. Nếu hắn có thể... Nếu như Công Tôn Uyển Nhi biết ở Vân Hải Châu có một lão hồ ly như thế đang không ngừng tính kế với nàng, sợ là sẽ phải lập tức đánh tới không chết không dừng. Bạch Tiểu Thần mắt thấy Đại Thiên Sư rời đi, cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Đại Thiên Sư có tâm tư gì, hắn hiểu rõ. Hắn biết đối phương làm tất cả những điều này cũng là vì thế giới thông thiên quật khởi, vì địa vị của mình vững chắc, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy là lạ. Thật ra loại chuyện này hắn còn có chút không quá thích ứng. Mà thôi, loại chuyện như vậy ta vẫn đừng đi quan tâm, hiện tại quan trọng nhất là để cho tu vi của mình tăng cao. Bạch Tiểu Thuần xua tan phiền não ra khỏi đầu, sau khi hít một hơi sâu, hắn trở lại mật thất. Hắn biết hiện tại muốn tăng cao tu vi, biện pháp tốt nhất chính là cướp lấy cây quạt tàn. Thời điểm trước cửa ải thứ 30, hắn lại thu được không ít đan dược, còn có hồn thái cổ thu hoạch được sau khi xông qua ải thứ 30 nữa. Vừa nghĩ đến đây, tinh thần Bạch Tiểu Thuần càng thêm chấn hưng, tâm niệm thoáng động. Thân ảnh biến mất, thời điểm xuất hiện đã ở trên quạt tàn giữa tinh không. Nghĩ đến chuyện tàn hồn thái cổ mình thu được trên bức tranh quạt tàn, Bạch Tiểu Thuần cố tình thử một chút xem có thể thu được những vật phẩm khác hay không, nhưng hắn lại thất bại. Tuy có chút tiếc nuối nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu điên cuồng xông ải. Tuy độ khó tăng lên không ít, nhưng Bạch Tiểu Thuần thích tổng kết, thích tự mình suy diễn một chút. Mỗi một lần thất bại, làm lần thứ hai, thất bại hai lần, thì thử lần ba. Cuối cùng mấy tháng sau hắn từ cửa ải thứ 31 bước vào cửa ải thứ 39. Chỉ là cửa ải 39 này lại trở thành ác mộng của Bạch Tiểu Thuần. Đó là một chỗ thiên địa hồng nhạt, trời cao là màu hồng, mặt đất cũng hồng nhạt, bốn phía xung quanh càng tràn ngập sương mù hồng. Ở trong màu hồng nhạt này, Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện, liền thấy từ trong sương mù có thể xuất hiện một bóng người tuyệt đẹp, như ẩn như hiện, lồi lõm đúng chỗ, tràn ngập sự quyến rũ. Đồng thời trong sương mù, ở một chỗ phương hướng khác, lần nữa lại xuất hiện bóng người thứ hai, sau đó thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong thời gian ngắn ngủi mấy lần hít thở, bên trong sương mù bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần, thình lình xuất hiện trên cả trăm nữ tử có dáng người tuyệt đẹp. Những nữ tử này bất kể người nào đều là tuyệt mỹ không tầm thường, thậm chí ở trên một trình độ nào đó so với Tống Quân Uyển cùng Hồng Trần Nữ càng kinh diễm tuyệt luân hơn. Bởi vì ở trên người các nàng xuất hiện thêm một tia cảm giác hư ảo, không chân thật. Loại khí tức như thật như ảo này liền khiến cho những nữ tử này ở trên phương diện mị lực khó có thể hình dung. Các nàng không phải là ngây người ra mà là đang ở bên trong sương mù đuổi theo nhau. Khi thì có tiếng cười như chuông bạc truyền ra, bất luận dáng vẻ động lòng hay giọng nói mê người đều hình thành nên sự thu hút vô cùng mãnh liệt. Thậm chí sương mù hồng nhạt nơi đây cũng có thể dẫn động dục vọng của tu sĩ, khiến cho ý chí của hắn trở nên bất ổn, hơi thở sẽ từ từ gấp gáp. Sau khi Bạch Tiểu Thần cảm nhận được sương mù này, lại nhìn thấy được bóng người bốn phía, hắn nhất thời trợn to mắt. Trời ạ, đây là cái cửa ải gì vậy? Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, trong nháy mắt, nữ tử bốn phía chung quanh bên trong sương mù này rốt cuộc từ từ tới gần. Theo dáng vẻ của các nàng hiện rõ, theo thần thái dao động bên trong đôi mắt đẹp của các nàng, loại quyến rũ này càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể lập tức lùi ra phía sau, tay phải hắn bấm quyết vung lên, thần thông khuếch tán. Nhưng thuật pháp của hắn vang vọng tám phương, rốt cuộc lại hoàn toàn không có chút tác dụng nào đối với những nữ tử này. Ngược lại khiến cho tiếng cười của các nàng truyền ra, thậm chí càng có một vài người trong lúc cất bước lại trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh thân thể Bạch Tiểu Thuần, liếm môi, khẽ cắn ngón tay, tiến về phía hắn. Yêu nghiệt, đi ra! Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, hắn xem như đã nhìn ra, mấu chốt vượt qua ải này chính là phải rèn luyện chống lại dục vọng. Quá coi thường Bạch Tiểu Thuần ta, cửa ải này đối với ta mà nói thì đơn giản vô cùng. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh một tiếng, thời điểm lui ra phía sau, hắn trực tiếp lấy ra đan dược chia tay ném vào trong miệng. Sau đó ánh mắt hắn nhất thời lạnh như băng, tùy ý đứng đó, tùy ý cho bốn phía chung quanh, càng lúc càng nhiều nữ tử không ngừng tới gần. Sau đó trên người hắn bắt đầu vuốt ve. Thế nhưng những điều này vẫn không cách nào khiến Bạch Tiểu Thuần lộ ra xúc động. Chỉ là hắn kiên trì. Trong thời gian không đến một nén nhang, bỗng nhiên ở bên trong sương mù phía xa, một lần nữa xuất hiện bóng dáng nữ tử. Sau khi xuất hiện, nàng rốt cuộc bắt đầu nhảy múa, cùng lúc đó những tử ở bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng múa theo. Kỹ thuật múa này giống như mang theo một lực lượng kỳ dị nào đó, không có cách nào hình dung, thậm chí dường như mơ hồ ẩn chứa đại đạo. Trong chớp mắt khi bọn họ bắt đầu múa, tâm thần Bạch Tiểu Thuần lại chấn động mãnh liệt, thậm chí vào giờ phút này đan dược chia tay, dường như cũng bị hóa giải. Trời ạ, đây là điệu múa gì vậy? Đây là mị ma vũ. Giữa không trung cửa ải thứ 39, bóng dáng của khí linh đồng tử huyễn hóa ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế lần này hắn đã sớm tỉnh lại, chỉ có điều ở mấy cửa ải trước hắn cảm thấy cho dù độ khó tăng lên, sợ là cũng không làm gì được Bạch Tiểu Thuần vô liêm sỉ này. Nhưng ở cửa ải thứ 39 này chính là thứ hắn chờ đợi đã lâu, hắn thấy là có khả năng thành công nhất. Cửa ải thứ 39 lại là thử thách ý chí của con người. Phải biết ý chí được chia ra rất nhiều loại, có người có lẽ có thể ở trước mặt lợi ích hoàn toàn không lay chuyển được, có thể ở trước mặt thiên tài địa bảo cũng không thèm liếc mắt nhìn, nhưng ở trong dục vọng này lại vẫn sẽ chìm sâu vào bên trong, trừ khi là những người đã không còn của quý. Ngược lại cũng vậy, thất tình lục dục, trừ phi là người đã chặt đứt tất cả. Nếu không, ở bên trong cửa ải thứ 39 này, chung quy sẽ phải nhận sự thử thách. Mà xuất hiện những nữ tử xung quanh Bạch Tiểu Thuần trên thực tế chỉ là hồn ảnh, chỉ có điều ở dưới sinh tử đạo nguyên mới thực sự lộ rõ mà thôi. Các nàng đến từ chính một thế giới văn minh, đó là tinh không, không phải tối tăm như hiện tại. Ở trước đại hảo kiếp hạ xuống thì thế giới mẫu hệ cực kỳ cường hãn bên trong tinh không này, kỳ danh là mị tộc. Mị tộc này rất giỏi về xâm lược, bình thường sau khi xâm chiếm một thế giới giết sạch tất cả nữ tinh, cướp đoạt tất cả nam tu, ngày đêm hành hạ. Chỉ vì trước khi những nam tu này tử vong, sinh mạng ngừng tụ ra hồn loại, vật này chính là thứ quan trọng khiến cho mị tộc sinh sôi nảy nở. Mà trong mị tộc này sẽ tự nhiên hình thành mị hậu. Một khi có mị hậu, thực lực của mị tộc lập tức có thể tăng lên vô hạn. Nhất cử nhất động của mị hậu đối với sinh mạng mà nói đều tồn tại một lực hấp dẫn đến từ trong bản năng, căn bản không có cách nào áp chế được. Giờ khắc này ở trong cửa ải thứ 39, bóng nữ tử cuối cùng xuất hiện, không nhìn thấy được mặt, chỉ có thể nhìn những đường viền kia, chính là mị hậu. Sự xuất hiện của nàng nhất thời khiến toàn thân Bạch Tiểu Thuần ở đây chấn động mãnh liệt, cho dù đã nuốt vào đan dược chia tay cũng không thể áp chế nổi quá lâu. Mắt thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, đồng tử giữa không trung nhất thời kích động, trong mắt hắn lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Nơi này là cửa hắn chờ đợi rất lâu, hắn tin tưởng lần này nhất định có thể khiến Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng. Chỉ cần ngươi rơi vào tay giặc một lần, ta lại có biện pháp cho ngươi rơi vào tay giặc vô số lần, cho đến khi ngươi vĩnh viễn chìm đắm trong dục vọng này, chờ tới khi ngươi có một ngày tỉnh táo cũng là lúc ngươi hoàn toàn hình thần câu diệt. Đồng tử ngửa mặt lên trời cười to. Có giáo huấn của một tộc Hắc Ban trước đó, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần đã không còn khinh thường nữa. Nơi đây vốn là không nên xuất hiện mị hậu, nhưng vì đề phòng bất ngờ, hắn đã là điều chỉnh độ khó. Lại chính là trực tiếp điều chỉnh đến trình độ cao nhất, thậm chí hắn vẫn còn chưa yên tâm, liền lấy thêm mấy tháng ngủ say tiếp theo để làm cái giá lớn, khiến cho độ khó của ải thứ 39 này vốn chính là trên trình độ cực hạn lại tăng cao thêm một ít. Kể từ đó áp chế của Bạch Tiểu Thần ở đây đã không cách nào duy trì liên tục. Tất cả nữ tử nhảy múa bốn phía chung quanh hắn, bỗng nhiên trong lúc đó, tất cả thân thể thoáng một cái, lại trong chớp mắt đều trở thành mị hậu. Nhất thời loại lực lượng tiêu tan ý chí này trong nháy mắt bạo phát lên gấp mấy trăm lần, khiến cho mảnh thế giới sương mù hồng nhạt này đều lập tức cuồn cuộn, giống như từng đợt trùng kích nhìn không thấy, trực tiếp đánh vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm, hơi thở ồ ồ, gấp gáp đến cực hạn. Nhịp đập của trái tim giống như muốn từ trong ngực lao ra. Trong lúc thân thể hắn run rẩy, sử dụng một ít ý thức duy nhất còn sót lại, lấy gần như tất cả đan dược chia tay trong túi ra nuốt cả vào. Sau đó lúc này hắn mới giống như đặt mình bên trong một lò lửa, tìm được một chút cảm giác mát lạnh. Trời ạ, ở đây quá khó khăn. Bạch Tiểu Thần hít thở dồn dập, hắn có thể cảm nhận được những nữ tử ở bốn phía chung quanh này dường như ảnh hưởng tới hồn của mình. Loại dục vọng này từ sâu bên trong linh hồn bị câu dẫn ra, giống như một ngọn lửa ấm áp, bất kỳ thời khắc nào cũng không ngừng thiêu đốt trong cơ thể. Nếu là lửa mạnh thì cũng thôi, lửa tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác chính là các loại lửa ấm áp âm ỉ, gần như không ngừng tích lũy mà không thể tiêu tan. Mà một khi thả lỏng thì giống như linh hồn rơi xuống, ở trong nháy mắt này tâm thần cũng sẽ trầm luân. Hậu quả của chuyện này khiến Bạch Tiểu Thần ở đây cũng rất hãi hùng khiếp vía. Hắn cố tình rời khỏi truyền tống, nhưng biến sắc phát hiện, loại tình hình này không cách nào truyền tống. Đáng chết, nhất định là do khí linh kia đang giở trò. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, nhất là hắn nhận thấy được, sau khi mình nuốt chửng đan dược chia tay, thật vất vả thu được một chút cảm giác mát lạnh, lúc này cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Bạch Tiểu Thuần càng nóng nảy xúc động. Tác dụng là hồn, như vậy nơi đây vốn là hư ảo. Vậy thì những bóng dáng nữ tử này vô cùng có khả năng bản thân cũng thuộc về một loại hồn. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt chợt nhìn ra bốn phía chung quanh, hắn dựa vào trực giác cùng quan sát tinh tế của một luyện hồn sư thiên phẩm, trong lòng có 7 phần khẳng định đối với phán đoán của mình. Nếu là hồn, lại luôn luôn có biện pháp giải quyết. Bạch Tiểu Thuần biết là thời gian cấp bách, hắn hung hăng cắn răng vỗ túi đựng đồ, trực tiếp lấy ra tụ hồn đan ném ra ngoài. Theo những tiếng ầm ầm vang vọng, những tụ hồn đan này nhất thời nổ tung, hình thành một lực hút loại bỏ đối với hồn. Vừa mới bắt đầu còn có chút tác dụng khiến cho những mị hậu đó đều bị ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh, theo trong mắt mỗi một nàng lóe lên, trong miệng chuyển ra âm thanh kỳ dị, rốt cuộc chống lại được lực hút của tụ hồn đan. Cảnh tượng như vậy khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần hồi hộp, đồng thời cũng lập tức càng xác định đối với phán đoán của mình lúc trước. Thực sự là hồn. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, khiến suy nghĩ của mình đã xuất hiện sự ảm đạm, mượn sự đau đớn mãnh liệt này để tỉnh táo lại một ít. Sau đó tay phải lập tức từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái mặt nạ. Mặt nạ này chính là bảo vật

Ta xin thề, tiếp theo ta nhất định giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Toàn bộ quạt tàn đều đang vang vọng tiếng gầm thét giận dữ của đồng tử. Có thể thấy được lúc này biển lửa giận dữ trong lòng hắn đã cuồn cuộn ngập trời. Thật ra Bạch Tiểu Thần ở đây khiến cho hắn gặp quá nhiều lần thất bại. Điều này làm cho khí linh đã cố chấp gần như phát điên. Lúc này trong mắt của hắn đỏ bừng, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm hiểu cửa ải phía sau, muốn khiến cho Bạch Tiểu Thần đẹp mặt. Mà giờ khắc này, ở trong quá trình Bạch Tiểu Thần qua ải, trở lại Vân Hải Châu, ở bên trong tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều này, ở khu vực Bắc Bộ, một quần thành tồn tại ở trong Huyền Bối Châu, giáp danh cùng Vân Hải Châu, trong lĩnh vực thuộc về bên trong Tà Hoàng Triều, rất gần với địa phương Vân Hải Châu. Quận này được tên là Huyền Cửu Quận. Huyền Bối Châu sở hữu 15 quận, trong đó có 3 quận đều giáp cùng Vân Hải Châu, xem như là có trong biên cảnh. Lúc này trời đã là hoàng hôn, Huyền Cửu Quận vốn chắc hẳn phải ồn ào náo nhiệt, hiện tại lại là một cảnh tĩnh mịch. Dường như toàn bộ sinh mạng bên trong quận này đều không có khí tức, bất luận mãnh thú hay tu sĩ đều lặng ngắt như tờ. Không chỉ như vậy, mà cùng lúc đó bên trong toàn bộ Huyền Cửu Quận này tràn ngập rất nhiều mạng nhện. Những lưới nhện này rậm rạp chằng chịt, thậm chí cửa ra vào nơi đây cũng bị che kín hơn phân nửa, ngay cả thần thông thuật pháp cũng không cách nào phá nát được nó quá nhiều. Bình thường trong chớp mắt lại có thêm nhiều mạng nhện xuất hiện. Lúc này, ở góc đông bắc của Huyền Cửu Quận có hai lão nhân đang đứng ở đó, tu vi bán thần tản ra, nhưng thần sắc bọn họ lại lộ vẻ vô cùng nghiêm trọng.